Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 45, 45, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mẹ quên mất, thằng nhóc đó nhờ mẹ đưa cho con thứ này. Liễu Như Ngọc như nhớ ra gì đó liền mở túi sách của mình ra tìm kiếm. Sau đó liền đưa cho cô một cái móc khóa có hình hai chú gấu nhỏ. Thằng nhóc đó cũng rất biết này nọ ấy chứ. Nhìn cái móc này xem, nếu mẹ đoán không lầm thì chắc chắn nó là đồ đôi. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Cầm cái móc khóa nhỏ, khóe môi Khả Như vô thức nhẹ cong lên. Trong trái tim cô cũng từng chút đập liên hồi. Có phải câu trả lời cô sắp tìm ra rồi chăng? Nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, Khả Như xoay lưng sau đó liền bước ra khỏi phòng bệnh. Chợt, cả gương mặt đều hiện ra sự yêu thích. Con còn muốn dối lòng đến lúc nào đây cô ngốc? Hôm nay mẹ không đến công ty của ba sao? Thấy mẹ mình có chút nhàn nhã hơn thường ngày nên Khả Như liền không khỏi thắc mắc. À phải rồi, đúng là càng già càng lẩm cẩm mà. Mẹ quên nói với con, hôm nay con sẽ được ăn đồ ăn do ba con chuẩn bị. Liễu Như Ngọc nháy mắt nhìn cô nói. Thật à? Khả Như có chút không tin liền hỏi lại. Đương nhiên rồi, ông xã của mẹ đích thân ra tay đó. Liễu Như Ngọc hào hứng nói. Đúng là lâu rồi con không ăn món của ba làm. Khả Như xấu hổ gãi nhẹ mũi. Mấy năm nay vì công việc của ba có chút thay đổi do đó ông không thường xuyên về nhà. Chưa kể đến lịch học của cô lại dày đặc vì thế nên cũng không có thời gian cùng ba mẹ dùng bữa. Mỗi lần ăn đều sẽ là người giúp việc chuẩn bị. Bây giờ nhớ lại đúng là có chút nhớ. Sao lại làm cái khuôn mặt đó chứ? Công chúa của mẹ mau cười lên nào. Liễu Như Ngọc thấy cô thất thần liền không nhịn được mà giơ tay véo hai cái má phúng phính. Không mất miếng thịt nào cả. Xem ra thằng bé A Nam kia cũng khéo nuôi lắm. Ui ui, mẹ mạnh tay quá đi. Khả Như, vừa mới bước xuống xe, Khả Như đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc. Gì, cô hào hứng vẫy tay, ánh mắt bất chợt tìm kiếm bóng hình một ai đó. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Trịnh Tú Thi trộm cười sau đó liền ho nhẹ hai cái rồi nói. Con bé ngốc như con lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Gì không trách con được nha, có trách là phải trách mẹ mới đúng. Khả Như cười cười, sau đó tiến lại thì thầm với người đối diện. Bộp, một tiếng động giòn tan vang vọng. Cái con bé này, Liễu Như Ngọc lắc đầu nhìn con gái vừa bị mình trừng trị, trong ánh mắt lộ rõ dòng chữ. Không được nói xấu mẹ mình, mẹ đúng là hung dữ mà, không giống gì Tú Thi chút nào. Khả Như chép miệng nhăn nhó, sau đó liền đưa tay xoa nhẹ cái đầu đáng thương của chính mình. Ý của con là đang trách mẹ có đúng không hả? Thù mọi chuyện đúng là vậy mà, nếu không phải mẹ biểu hiện sự lo sợ lúc con tỉnh dậy thì con đã chẳng chạy đi lung tung rồi. Câu này cô chỉ dám than trong lòng. Đó đó, Thi bà thấy không, cái con bé này nó trách cả mẹ mình nữa cơ đấy. Đúng là làm cho người mẹ này thật quá đau lòng đi được. Vờ thở dài lắc đầu đau khổ, Liễu Như Ngọc khẽ oán than nhưng nụ cười trên môi bà lại hoàn toàn trái với biểu cảm gương mặt. Bầu không khí như vậy mới đúng chứ. Được rồi, chúng ta mau vào trong đi, có lẽ thức ăn đã được dọn sẵn hết rồi đó. Nhìn hai mẹ con đáng yêu trước mắt, Trịnh Tú Thi khẽ cười sau đó liền hối thúc cả hai vào nhà thưởng thức bữa ăn được chuẩn bị. Nghe chưa nhóc con, mau đi thôi, mẹ đúng là, đây đây, mời ba quý cô thưởng thức. Diệp Quý Bình cong môi vẽ lên một nụ cười sáng lạn. Mẹ có thấy ba hợp với đầu bếp hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Như nhìn những món ăn trên bàn liền không nhịn được mà nuốt nước bọt. Thơm quá đi mất, hồi đó con có biết biệt danh của ông ấy là gì hay không? Liễu Như Ngọc vẻ mặt thần thần bí bí hỏi. Siêu đầu bếp, không, chiếc lưỡi vàng, không phải luôn, vậy thì thiên tài ẩm thực. Ha ha, Khả Như con đề cao ông ấy quá rồi đó. Liễu Như Ngọc nghe những lời con mình nói cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khụ khụ, Như Ngọc à. Diệp Quý Bình hiểu rõ ý đồ của vợ mình liền giả vờ ho nhẹ. Nếu còn để Như Ngọc nói nữa thì ông thật không biết nên giấu mặt ở đâu. Gì chứ, lão già như anh không dám thừa nhận thực tại hay sao? Khả Như à, để mẹ nói cho con nghe, biệt danh trước kia của ba con không phải là đầu bếp tài ba gì đâu mà ông ấy là một trong những người chuyên đi chung với rắc rối hỗn độn mới đúng. Rắc rối, hỗn độn, phải đó. Hồi xưa bà nội còn cấm tuyệt ba con đặt chân vào nhà bếp luôn ấy. Mỗi khi nhìn ba con bước vào bếp mẹ đều không nhịn được mà nhớ tới cái bếp xem cháy đen năm xưa. Bây giờ nhớ lại, biểu cảm của ba con khi đó thật sự rất mắc cười đó. Ha ha, nhìn mẹ mình khoái chí kể xấu về chồng, Khả Như liền không khỏi thương cảm thay cho ba của cô. Hóa ra không phải chỉ mình cô là nạn nhân bị mẹ trêu ghẹo. Cách chương.